Chồng yêu khó chiều, chương 67, 67, em trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu có điều mấy ngày cậu không ở đây, cậu thử đoán xem ai đã đến tìm tớ nào. Dù Tần Nhiên đang úp mở những câu trả lời quá đơn giản, không cần động não cũng biết là ai. Muốn nói gì cứ nói đi, tớ chịu được. Thực ra anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ hỏi tớ mấy năm nay cậu sống thế nào, sau đó tớ kích động nói tất cả cho anh ta biết. Tưởng là chuyện lớn thế nào, chẳng qua chỉ là chuyện năm xưa to như hạt mè, nếu cô đã dám làm thì cũng không sợ anh ta biết. Con người mà, lúc trẻ người non dạ luôn làm những chuyện điên cuồng, nếu không sao có thể gọi là thanh xuân. Nói cho anh ta biết cũng chẳng sao, từ lâu đã không còn là bí mật nữa. Cô đoán rằng chỉ ý nam cũng biết, không phải sắp có chuyện vui à, sao không dẫn đến cho tớ xem mặt. So với anh ta thì cô quan tâm đến chuyện của Tần Nhiên hơn. Người đàn ông có thể lờ ảm cô ấy nhớ nhung nhiều năm như thế, nói thế nào cũng phải gặp một lần. Lần sau đi, lần sau bọn tớ đãi, dẫn người kia của cậu đến luôn. Cô gật đầu, trong lòng lại trợn trắng mắt, chỉ ý nam thì thôi, dù có gọi anh thì với cái tính nết đó của anh cũng chưa chắc nể mặt cô ấy mà chịu đến ăn cơm đâu. Dù nghĩ thế nhưng ngoài miệng cô vẫn đồng ý với Tần Nhiên, tôn ngoãn cần ăn sáng muộn. Gọi mấy phần bánh ngọt mà hầu như đều không ăn nên vào bụng cô ấy hết. Cô ấy còn chê không đủ nữa. Lúc đang định gọi phục vụ đặt thêm món, cô ngẩng đầu lên thì thấy một người phụ nữ bước vào. Cô ta còn dắt theo một đứa trẻ. Chị ơi, Tô Noãn cần day day chán. Cảm xúc của cô đối với em trai cùng cha khác mẹ này rất phức tạp. Trong thân thể có chung một nửa huyết thống nên theo lý mà nói bọn họ là người thân. Nhưng thực ra cô vẫn luôn không hiểu thái độ của cậu bé đối với cô. Nhìn dáng vẻ cậu bé hào hứng chạy đến nắm áo cô lập tức có cảm giác mình được chào đón. Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Tưởng Nguyệt Mai, cô kéo ghế ra để Tô Tử Phán ngồi xuống, sau đó gọi mấy món trẻ con thích ăn. Ngoãn Cần, đã lâu rồi con không về, Tử Phán nhớ con lắm. Tưởng Nguyệt Mai mang đôi giày cao gót thản nhiên bước đến, tay cầm túi LV kiểu mới nhất của năm nay, quần áo cũng là đồ hiệu kiểu mới nhất năm nay. Cô ta kéo một cái ghế khác ngồi xuống. Tô Noãn Cần liếc mắt nhìn cô ta, sau đó xoa đầu Tử Phán. Muốn uống gì nào, nước ép dưa hấu được không ạ? Thêm một ly nước ép dưa hấu. Tần Nhiên cẩn thận hút một ngụm đồ uống, bĩu môi nhìn ba người, cô ấy biết rõ tình hình trong nhà Tô Noãn Cần. Thậm chí lúc cô khó khăn nhất cũng chỉ có cô ấy ở bên cạnh. Nỗi hận Tưởng Nguyệt Mai đã khắc sâu vào xương tủy, mà lần nào nhắc đến đứa con trai của Tưởng Nguyệt Mai, cô cũng có thái độ mờ một không rõ. Tử Phán, còn nhớ chị không? Chị là chị Tần Nhiên đây. Tô Tử Phán cắn miếng bánh ngọt nhìn cô ấy, đôi mắt đảo quanh, ngượng ngùng gọi cô ấy một tiếng chị, khuôn mặt bé trai đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh cực kỳ dè dặt. Tưởng Nguyệt Mai có thể dạy dỗ ra được một đứa con trai thế này thật đúng là kỳ tích. Chị ơi, khi nào thì chị về? Cậu bé níu tay áo cô, đợi mấy ngày nữa chị và anh rể cùng về có được không? Em muốn quà gì nào? Cách chương.